truyện audio chế tạo siêu huyền huyễn. Tác giả, Lý Hồng Thiên. Thực hiện, HP Audio Truyện. Chương 1551, Hủy Diệt và Sáng Tạo, Đại Kết Cục, 2. Lục Cửu Liên đeo kiếm Thanh Liên bên hông, ánh mắt bình thản, đứng thẳng, nhàn nhạt nói. Lục Cửu Liên bây giờ cũng đã đạt đến cảnh giới thánh nhân, thực lực khá mạnh. Là thánh nhân nhân tộc, vừa mở miệng, hắn đã gây chú ý. Người chưa từng vào cửa, người biết được gì? Có cường giả mở miệng chất vấn. Bọn họ cho rằng Lục Cửu Liên đang cố gắng ổn định lòng quân. Lục Cửu Liên cười, đưa tay ra sau lưng, lơ lửng trước cửa. Thân hình hắn vô cùng nhỏ bé, so với cánh cổng hỗn độn chống đỡ trời đất kia, nhỏ bé như kiến. Ta không biết chuyện gì đã xảy ra sau cánh cửa. Nhưng, Lục Phiên có chết hay không, ta chắc chắn biết. Sau đó, mang theo tiếng cười nhẹ, Lục Cửu Liên từ từ mở miệng, đề bởi vì, ta là phân thân của hắn. Câu nói này, đè nén trong lòng Lục Cửu Liên, vô số năm tháng. Bây giờ, hắn cuối cùng cũng chọn nói ra. Giống như một bí mật giấu trong lòng, bây giờ, cuối cùng cũng công bố với mọi người. Thực ra Lục Cửu Liên đã sớm đoán được, mãi đến gần đây mới xác định được. Hắc Bạch Nữ Hoàng tuy kinh ngạc, nhưng lại cảm thấy như đã đoán trước được. Nhiếp Trường Khanh, Tư Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Điểu, Bá Vương, Đường Nhất Mặc và những người khác đều kinh ngạc. Cái gì? Lục Cửu Liên lại là phân thân của Lục Thiếu Chủ. Bởi vậy tốc độ tu luyện của Lục Cửu Liên mới nhanh như vậy, bởi vậy tên này vẫn luôn đè nặng lên người tu luyện của Ngũ Hoàng, vẫn luôn đi đầu trên con đường tu luyện. Hóa ra, Lục Cửu Liên là một kẻ gian lận. Sau khi nhìn nhau, mọi người trong lòng chấn động, sau đó đối mặt với nhau thì từ từ thở ra một hơi. Tâm trạng của họ đều tốt hơn không ít, hóa ra Lục Cửu Liên là phân thân của Lục Thiếu Chủ, đây là điều mà mọi người không bao giờ ngờ tới. Ta là phân thân của Lục Phiên, mà ta không chết, không có bất kỳ điều bất thường nào, chứng tỏ Lục Phiên vẫn sống tốt, không chết. Lời nói của hắn khiến ánh mắt của mọi người đều sáng lên. Hắc Bạch Nữ Hoàng càng là một cái chớp mắt xuất hiện bên cạnh hắn, không sai, chỉ cần theo dõi Lục Cửu Liên tử nạn, hoặc xuất hiện bất kỳ điều bất thường nào, thì có thể suy ra được kết cục của Lục Phiên sau cánh cửa. Tuy nhiên, mặc dù Lục Cửu Liên nói như vậy, nhưng mọi người đều không thể có bất kỳ sự lơ là nào, vẫn duy trì tư thế chiến đấu, luôn sẵn sàng chống lại sự tồn tại sẽ bước ra khỏi cánh diệt thế chi môn. Lục Phiên cảm thấy mơ hồ, như bị nhét vào máy giặt, liên tục quay, liên tục lăn. Đầu váng mắt hoa, trước mắt như có vô số ngôi sao nhỏ đang xoay tròn. Không biết đã qua bao lâu, là một năm, hay là ức vạn năm dài đằng đẵng. Cuối cùng Lục Phiên cũng cảm thấy bình ổn ập đến. Hắn từ từ mở mắt, muốn nhìn rõ mọi thứ xung quanh, thế nhưng, xung quanh lại là một màn sương mù đen đặc vô cùng. Màn sương mù này không bình thường, hiện ra màu đen, nhưng mỗi một luồng sương mù đều ẩn chứa hơi thở hủy diệt vô cùng đáng sợ. Sức mạnh của mỗi một luồng sương mù đều không yếu hơn mũi tên hỗn độn mà Lục Phiên bắn ra bằng Ngũ Hoàng Cung. Đây chính là thế giới của cánh cổng. Một mảnh hỗn độn. Lục Phiên nín thở, sợ rằng màn sương mù đen này sẽ làm nổ tung thân xác hắn. Hắn ngồi xếp bằng trên ghế ngàn lưỡi dao, điều khiển ghế ngàn lưỡi dao từ từ tiến về phía trước, thần thức tản ra, muốn thăm dò mọi thứ trong màn sương mù đen, nhưng lại phát hiện căn bản. Không thể thăm dò ra được. Màn sương mù này không phải là vật chất ngăn cách thần thức, nhưng vì lực lượng quá mạnh khiến thần thức căn bản không thể tản ra và lan tỏa quá xa trong đó. Người gõ cửa trước đó là ai? Người đó ở đâu? Lục Phiên nheo mắt, trong mắt lóe lên vô số tia sáng. Ngay khi hắn không biết phải làm sao, trong màn sương đen lại có ánh sáng lóe lên, Lục Phiên nhìn về phía đó, không khỏi sửng sốt. Đó chính là chìa khóa cắm vào cánh cổng. Lúc này chìa khóa giống như một ngọn đèn sáng, lơ lửng trong bóng tối vô tận, chỉ dẫn Lục Phiên tiến về phía trước. Lục Phiên vội vàng đuổi theo, bây giờ, đi theo chìa khóa này, có lẽ là lựa chọn duy nhất của hắn. Nếu không, hắn sẽ phải đối mặt với việc lạc lối trong nhất phiến bóng tối này. Không biết đã đi theo chìa khóa bao lâu, ít nhất, Lục Phiên cảm thấy hắn đã bộc phát toàn lực để bay, với thực lực hiện tại của hắn, bộc phát toàn tốc, băng qua thái cổ tinh không cũng không cần. Tốn nhiều thời gian. Chìa khóa phát ra ánh sáng yếu ớt ở phía trước, bắt đầu dừng lại, không còn tiến về phía trước nữa. Ánh mắt Lục Phiên sáng lên, cuối cùng cũng đến nơi rồi. Thế nhưng, điều khiến thân thể Lục Phiên đột nhiên cứng đờ là chìa khóa đó lại bị một bàn tay trắng nõn nắm lấy. Giống như tiếng sấm nổ bên tai. Thân thể Lục Phiên đột nhiên căng thẳng, bất diệt ma khu bùng nổ, linh áp kỳ bàn thức tỉnh. Một bóng người mơ hồ, trong màn sương mù đen đặc tràn ngập hơi thở hủy diệt, phát họa hiện ra. Lục Phiên nhìn chằm chằm vào bóng người mơ hồ đó. Hắn hiểu rõ, nếu sau cánh cổng này không có sinh linh thứ hai tồn tại, thì sự tồn tại nắm giữ chìa khóa này có thể là sự tồn tại đã hủy diệt thái cổ tinh không vô số kỷ nguyên, mang đến bóng ma tâm lý cho Hắc Bạch Nữ Hoàng, mang đến tai họa cho thái cổ tinh không, sinh linh vô thượng. Nhân tộc. Lục Phiên nheo mắt, dáng vẻ mà đối phương phát họa ra, quả thực là dáng vẻ của con người. Đối phương nắm lấy chìa khóa, nghịch ngợm chìa khóa, từng bước một đi ra khỏi màn sương mù đen. Cuối cùng, Lục Phiên cũng có thể nhìn rõ dáng vẻ của đối phương một cách mơ hồ. Thế nhưng, vừa nhìn, Lục Phiên đột nhiên sửng sốt. Đồng tử co lại, hơi thở nghẹn lại. Ý thức như thể đã phải chịu một cú sốc lớn. Sao có thể? Lục Phiên không thể tin nổi, cảm thấy như có một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu dội xuống tận lòng bàn chân. Tạo hóa lộng nhân. Hay là sinh linh trong cánh cổng này đang trêu đùa hắn? Chương 1552, Hủy diệt và sáng tạo, đại kết cục, 3. Bóng người mơ hồ dần trở nên rõ ràng, không phải ai khác, chính là Lục Phiên. Đối phương mang theo nụ cười ôn hòa, giống hệt Lục Phiên. Điểm khác biệt duy nhất là, đối phương không ngồi trên ghế ngàn lưỡi dao, mà có vẻ giống như Lục Phiên trong trạng thái ma chủ. Ngươi là ai? Tên này rốt cuộc là ai? Sao lại giống hệt hắn như vậy? Ngươi có thể gọi ta là Hủy Diệt Chi Chủ. Giọng nói nhàn nhạt phát ra từ miệng bóng người giống hệt Lục Phiên. Hủy Diệt Chi Chủ. Nhưng cũng thở phào nhẹ nhõm, có lẽ đối phương chỉ mô phỏng ra một lớp da giống hệt hắn mà thôi. Hủy Diệt Chi Chủ thấy Lục Phiên thở phào nhẹ nhõm, liền cười, giơ tay lên ra hiệu, ghế ngàn lưỡi dao không thể khống chế được liền chở Lục Phiên xuất hiện trước mặt Hủy Diệt Chi Chủ. Gần hơn, Lục Phiên mới nhìn rõ hơn. Đối phương thực sự giống hệt hắn. Tất nhiên, hơi thở vẫn có chút khác biệt, hơi thở của Lục Phiên tựa như ánh sáng, tràn đầy hy vọng và sức sống. Còn hơi thở của Hủy Diệt Chi Chủ thì tràn ngập sự hủy diệt, phá hoại. Ngươi chính là ta, ta cũng chính là ngươi. Hủy Diệt Chi Chủ nói. Bóng tối vô tận ngưng tụ, hóa thành một chiếc ghế có hình dạng vô cùng dữ tợn. Hắn ngồi lên đó, ngồi ngay đối diện với Lục Phiên. Đối phương không vội không vàng, bình tĩnh. Hoàn toàn không hề phù hợp với danh hiệu gì Hủy Diệt Chi Chủ. Hủy Diệt Chi Chủ giơ tay lên, Lục Phiên liền phát hiện, linh áp kỳ bàn không thể khống chế được mà trôi qua, lơ lửng trước mặt Lục Phiên và Hủy Diệt Chi Chủ. Là. Lục Phiên nhướng mày, đây là nhịp điệu muốn chơi cơ. Trong lòng Lục Phiên đầy rẫy nghi hoặc, có lẽ, chỉ có Hủy Diệt Chi Chủ mới có thể đưa ra câu trả. Lời. Đối với thái độ của Lục Phiên, Hủy Diệt Chi Chủ cười, giơ tay lên. Màn sương mù đen trực tiếp ngưng tụ thành quân đen, rơi xuống bàn cờ. Ngươi hẳn là có rất nhiều nghi hoặc chứ? Hủy Diệt Chi Chủ nói. Ngươi không cần phải căng thẳng như vậy, ngươi chỉ mới luyện khí tầng 14, có gì mà phải căng thẳng chứ? Lục Phiên. Luyện khí tầng 14 thì liên quan gì đến căng thẳng? Bởi vì ta là luyện khí tầng 99. Hủy Diệt Chi Chủ nghiêng đầu, vừa cười vừa không cười, nói. Hệ thống chính là do ta sáng tạo ra, còn mục đích chính là để ngươi xây dựng nên một thế giới siêu huyền huyễn. Lục Phiên nghe vậy, đồng tử đột nhiên co lại. Hệ thống? Quả nhiên là do tên này sáng tạo ra. Hủy Diệt Chi Chủ nói, về nói một cách nghiêm khắc, thì thực ra ngươi chính là ta, nhưng ngươi là thuộc về một mặt khác của ta. Sáng tạo và hủy diệt, ta là hủy diệt, còn ngươi chính là sáng tạo. Trên thực tế, hủy diệt dễ dàng hơn sáng tạo rất nhiều, ngươi sáng tạo ra một đỉnh phong tiên võ, phải mất hàng vạn năm, còn ta hủy diệt chỉ cần một cái búng tay. Hủy Diệt Chi Chủ vừa cười vừa không cười. Lục Phiên dựa vào ghế ngàn lưỡi dao, lúc này, cảm thấy trong lòng vô cùng hoang đường. Tại sao? Để vui chơi. Một chút gia vị trong những tháng năm buồn chán. Lục Phiên hỏi, giọng điệu đã dần dần trở nên không tốt. Hắn là Lục Bình An Sắc. Tâm hung rộng lớn, đã xây dựng nên ngũ hoàng đại thế giới bao la đầy màu. sao có thể là một kẻ tâm lý vô cùng đen tối, không hợp ý là hủy diệt vạn vật được chứ? Hắn lục bình an hướng về ánh sáng. Ha ha ha. Tất nhiên không phải để chơi. Hủy diệt chi chủ cười lớn. Hắn lại ngưng tụ một quân đen, đặt lên bàn cờ, duỗi một ngón tay, chỉ vào màn sương mù đen vô tận xung quanh. Những màn sương mù này đều là khí của ta, khí mà ta luyện, người ta đều là luyện khí sĩ, nhưng những khí này tràn ngập hủy diệt, không giống với linh khí tràn ngập sáng tạo của ngươi y còn nữa, ngươi có biết nơi này gọi là gì không? Diệt thế chi môn. Đó là cách gọi của những sinh linh bên ngoài, cánh cổng này gọi là hồng môn, còn khu vực đen tối vô biên này gọi là hồng mông chi giới. Trên thực tế, đối với ta mà nói, đây là một nhà tù khổng lồ, ta thậm chí không biết mình đã tồn tại ở đây bao nhiêu năm rồi. Hủy diệt chi chủ có phần nhàn nhã dựa vào ghế, như thể đang nói chuyện phiếm. Hắn nói rất nhiều, lời nói vụn vặt cũng rất nhiều. Trò chuyện một hồi, Lục Phiên cảm thấy hủy diệt chi chủ này tuyệt đối không thể là hắn. Hắn Lục Bình An cao ngạo biết bao, sao có thể là một kẻ lắm lời. Hồng mông chi giới kỳ thực chính là một vỏ trứng khổng lồ, đem ta phong ấn ở bên trong, bấy nhiêu năm nay, nếu không phải ta học được cách tự nói chuyện với chính mình, thì ta có lẽ đã sớm buồn chán đến chết rồi. Vỏ trứng. Vậy bên ngoài vỏ trứng là cái gì? Bên ngoài vỏ trứng, hẳn cũng là một thế giới vô cùng bao la, ít nhất cũng phải là thế giới siêu huyền huyễn trở lên. Nghĩ ngợi một hồi, hủy diệt chi chủ mở lời. Bởi vì, ta đã từng gặp sinh linh bên ngoài vỏ trứng. Cũng không tính là gặp, chính là có sinh linh đi ngang qua, gõ gõ bên ngoài vỏ trứng, ta nhàn rỗi không có việc gì làm, liền trò chuyện với bọn họ. Nếu như đối phương có thể giúp ta phá vỡ vỏ trứng thì tốt nhất, đáng tiếc, không phá vỡ được. Hủy diệt chi chủ có phần mất mát, thở dài. Sinh linh bên ngoài vỏ trứng. Lục Phiên kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, bên ngoài vỏ trứng có sinh linh. Ta đã trò chuyện với hắn rất lâu, thực lực của hắn rất mạnh, thế mà lại có thể thấm qua vỏ trứng, khiến ta nằm mơ đấy. Ta đã sống bao nhiêu năm rồi, thậm chí còn không biết giấc ngủ là gì, thế mà hắn lại khiến ta nằm mơ. Hủy diệt chi chủ vô cùng kích động, tựa như đang hồi tưởng lại giấc mơ. Giấc mơ đó, cho đến tận bây giờ ta vẫn nhớ rất rõ ràng, trong giấc mơ đó, ta chỉ là một người bình thường, sống trên một vì sao bình thường, nơi đó có bầu trời xanh mây trắng. Năm tháng tĩnh lặng, không khí trong lành, ta từ khi qua lạc địa bắt đầu lớn lên, trải qua những ngày tháng mà người bình thường trải qua, chỉ tiếc là không cẩn thận chết đột ngột. Hủy diệt chi chủ biểu môi, đối với người đã tạo ra giấc mơ đẹp đẽ đó, hắn vô cùng oán hận. Hắn kể lại cho Lục Phiên. Chương 1553, Hủy diệt và sáng tạo, đại kết cục, 4. Sau đó, dường như nghĩ đến điều gì, hắn nhìn Lục Phiên, cười nói. Ngươi còn nhớ mình là người xuyên không chứ? Kỳ thực ngươi không phải người xuyên không, đoạn ký ức trước khi ngươi xuyên không, kỳ thực chính là giấc mơ của ta. Đáng tiếc, tên kia rất nhanh đã rời đi, hắn nói là đi tìm một đầu bếp, giúp ta mở cái trứng này. Lúc đầu ta rất mong chờ, thế nhưng đã qua vô tận năm tháng rồi, vẫn chẳng có gì cả. Hủy diệt chi chủ thở dài. Lục Phiên nghe mà mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nói là thế giới của đại lão vui vẻ thật nhiều. Lúc này, tâm thần của Lục Phiên đã phải chịu một cú sốc lớn, không ngờ rằng việc hắn xuyên không lại là giả, tất cả những gì hắn từng cho là kỳ thực chỉ là giấc mơ của hủy diệt chi chủ. Hệ thống là do ngươi sáng tạo ra. Sáng tạo? Không phải sáng tạo, ngươi đừng nói bậy. Ta là hủy diệt chi chủ, không thể sáng tạo ra thứ gì cả. Hủy diệt chi chủ một mực phủ nhận. Kỳ thực, hệ thống chính là tinh hoa của thái cổ tinh không trong suốt bấy nhiêu kỷ nguyên. Ví như sức mạnh huyền bí của ngũ tôn thú tổ đáng yêu, ví như tinh huyết của tiểu hắc bạch, đều là tinh hoa của những sinh linh này hòa trộn lại với nhau. Mục đích là gì? Mục đích ngươi không biết sao? Hệ thống đã nói rõ ràng như vậy, xây dựng một thế giới siêu huyền huyễn chứ? Hủy diệt chi chủ có phần kích động nói. Hệ thống đã dùng lâu như vậy rồi, ngươi còn hỏi ta mục đích là gì? Ngươi cảm nhận được những linh khí hủy diệt này chứ? Những linh khí này nếu tràn vào thái cổ tinh không, sẽ khiến thái cổ tinh không sụp đổ trong nháy mắt. Bản thân ta vốn là hủy diệt chi chủ, là sự tồn tại hủy diệt tất cả. Có lẽ là vì sự tồn tại của giấc mơ đó, khiến ta càng muốn ra ngoài xem thử, thế nhưng, vỏ trứng không thể phá vỡ, cách duy nhất có thể ra ngoài, chính là đi ra từ hồng môn. Thế nhưng, Thái Cổ Tinh Không bên ngoài Hồng Môn, không thể chịu đựng được sức mạnh của ta. Cho nên, ta cần một thế giới siêu huyền huyễn. Như vậy ta mới có thể ra ngoài vui vẻ chơi đùa. Hủy Diệt Chi Chủ phấn khích nói. Lục Phiên giật giật khóe miệng, đặt một quân cờ xuống bàn cờ. Hắn rất muốn phản bác, nhưng lại không biết nên phản bác từ đâu. Vậy tại sao ngươi lại diệt thế? Từng kỷ nguyên lại từng kỷ nguyên hủy diệt. Lục Phiên nheo mắt, hỏi. Bởi vì bọn họ thất bại, xung kích siêu huyền huyễn thất bại, không diệt thì giữ lại làm gì? Nói một cách đơn giản, chính là ta không thể để bọn họ chiếm cứ nhà xí mà không chịu đi ỉa. Hủy Diệt Chi Chủ nói một cách đương nhiên. Sau đó, hắn nhìn Lục Phiên. Nếu như ngươi cũng không thể xây dựng được thế giới siêu huyền huyễn, ta cũng sẽ hủy diệt Thái Cổ Tinh Không hiện tại, đưa mọi thứ trở về cài đặt gốc, rồi từ từ tiến hành. Tổng có một ngày, sẽ xây dựng được một thế giới đủ sức chịu đựng ta. Như vậy, ta có thể rời khỏi Hồng Mông chi giới này, ra ngoài đi dạo, có thể trải nghiệm những ngày tháng trong mơ. Ánh mắt Hủy Diệt Chi Chủ tràn đầy hy vọng. Bởi vì trước đây bọn họ đều thất bại, ta rất thất vọng về bọn họ, ta truyền cho bọn họ pháp tu hành của luyện khí sĩ, để bọn họ hiểu được tu hành, từng người bọn họ không nghĩ đến việc sáng tạo ra thế giới cấp cao hơn, mà từng người đều nghĩ đến việc đối phó với ta. Ngũ Tôn Thú Tổ, sau khi phát hiện ra Hồng Môn, liền muốn đẩy Hồng Môn ra để đối phó với ta, tính tình ta tuy tốt, nhờ Ưng lại hận sắt không thành thép, cho nên, ta đành phải đánh chết bọn họ. Tước đoạt sức mạnh của bọn họ. Từng kỷ nguyên lại từng kỷ nguyên, ta càng ngày càng thất vọng về bọn họ, cho nên liền tạo ra ngươi, dự định đích thân xây dựng một thế giới siêu huyền huyễn, như vậy, ta có thể ra ngoài đi. Dạo. Ta thực ra chỉ muốn ra ngoài hít thở không khí. Còn ngươi, thực ra là một phần linh hồn ta phân tách, để phân tách ra ngươi, ta đã phải đau khổ rất lâu. Hủy Diệt Chi Chủ hoài niệm nói. Hiện tại, xem như có chút thành quả, dù sao, tinh hoa của bấy nhiêu kỷ nguyên đều tụ tập ở kỷ nguyên này, ngươi có thể xuất hiện ở đây, chứng tỏ sắp xây dựng được thế giới siêu huyền huyễn rồi, ta rất vui mừng. Tuy nhiên, vẫn còn thiếu một chút, cho nên, ta phải cho ngươi một sự kích thích. Hủy Diệt Chi Chủ nhìn Lục Phiên, bình tĩnh lại. 100 năm. Cho ngươi 100 năm, nếu như ngươi vẫn không thể xây dựng được thế giới siêu huyền huyễn, vậy thì ta sẽ đẩy cửa ra, hủy diệt mọi thứ trong Thái Cổ Tinh Không, để mọi thứ trở về hỗn độn, trở về ban đầu. Ta tuy rằng đã sáng tạo ra ngươi, nhưng ta không phải ngươi, ta không có thất tình lục dục của ngươi, không cảm nhận được mọi thứ của ngươi, nhưng ta biết, ngươi hẳn không muốn mọi thứ mình khổ cực sáng tạo ra bị hủy diệt chứ. Đã không muốn bị hủy diệt, vậy thì ngươi hãy nỗ lực xung kích siêu huyền huyễn. Hủy Diệt Chi Chủ bình tĩnh nhìn Lục Phiên. Sau đó, hắn giơ tay lên, sương mù đen ngưng tụ thành một quân cờ, nhẹ nhàng đặt lên bàn cờ. Lục Phiên chỉ cảm thấy một lực đẩy khổng lồ, đột nhiên bùng nổ. Thân hình hắn đang lùi lại với tốc độ cao, lùi lại. Bóng tối vô tận nhấn chìm hắn. Hủy Diệt Chi Chủ bình tĩnh nhìn bóng dáng Lục Phiên biến mất. Ánh mắt lướt qua bóng tối vô tận, chậm rãi thở ra một hơi, buồn chán, nhàm chán, tẻ nhạt, cô đơn, đủ loại cảm xúc tràn ngập trong lòng. Hắn cũng không biết Lục Phiên có thể thành công hay không, hắn chỉ có thể làm như vậy. Lục Phiên tuy rằng là hắn phân tách linh hồn tạo ra, nhưng thực ra là hai người khác nhau. Trong bóng tối tĩnh mịch, thân hình Hủy Diệt Chi Chủ dần dần bị sương mù bao phủ. Chương 1554, Hủy Diệt và Sáng Tạo, Đại Kết Cục, 5. Khi Lục Phiên mở mắt ra, liền phát hiện mình đang ở trong truyền đạo đài. Truyền đạo đài của hệ thống. Hắn muốn thoát khỏi truyền đạo đài, nhưng lại phát hiện căn bản không làm được, điều này khiến Lục Phiên nhận ra điều gì đó. Diệt thế môn, không, mọi thứ sau Hồng Môn đều là thật sao? Hủy Diệt Chi Chủ chính là ta. Mang đến tai họa diệt vong cho Thái Cổ Tinh Không chính là ta. Sắc mặt Lục Phiên có phần kỳ lạ. Nhưng, hắn nghĩ đến lời hứa cuối cùng mà Hủy Diệt Chi Chủ đã nói. 100 năm sau. 100 năm rất ngắn ngủi nhưng, Ngũ Hoàng hiện tại, chỉ còn cách thế giới siêu huyền huyễn một bước nữa. Cần một nguyên nhân chất biến, nhưng, nguyên nhân này mới là khó nhất. Lục Phiên ngồi xếp bằng trên bát quái trận đài, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn động tâm niệm, xung quanh truyền đạo đài, bắt đầu hiện ra hình ảnh, đó là hình ảnh vô cùng chân thực. Hình ảnh hiện ra là, Ngũ Hoàng từ võ thấp bắt đầu, thành tựu võ trung, rồi đến võ cao, tiên võ từng màn. từ không đến có, từ vượt sâu đến đỉnh cao. Lục Phiên ánh mắt sáng ngời, áo trắng phiêu dật, nhìn chằm chằm vào hình ảnh, hồi tưởng lại từng chút một trong quá trình sáng tạo. Thời gian trôi qua không biết bất giác, trăm năm đã trôi qua. Trăm năm đối với cường giả trong thái cổ tinh không, chẳng khác gì cái búng tay. Căn bản không đáng kể, nhưng, trăm năm này, mỗi cường giả đều trải qua vô cùng gian nan và dài. Đằng đẵng. Giống như sự giày vò trước khi hành hình. Hắc Bạch Nữ Hoàng khoanh chân ngồi ở trung tâm trận pháp, thương thế của nàng đã hồi phục, trạng thái tốt hơn nhiều. Nhưng, trên khuôn mặt nàng, vẫn mang theo vài phần bị thương. Xung quanh, Nhiếp Trường Khanh, Bá Vương, Tư Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Điểu và những cường giả khác do Ngũ Hoàng dẫn dắt, duy trì trận pháp. Không dám có chút lơ là nào. Lục Cửu Liên ngồi xếp bằng trên thanh liên, ngẩng đầu nhìn cánh cửa diệt thế khổng lồ, ánh mắt bình tĩnh. Trăm năm này, hắn không cảm thấy bất kỳ điều bất thường nào, cũng không chết. Điều đó chứng tỏ, Lục Phiên sau cánh cửa vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng, chuyện cụ thể sau cánh cửa, hắn không rõ, sau cánh cửa đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không rõ. Trong tinh không yên tĩnh vô cùng, đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Tiếng động rõ ràng, như tiếng sấm nổ bên tai mỗi người, khiến mọi người đều mở mắt ra khỏi trạng thái nhắm mắt. Lông tơ của mỗi tồn tại đều dựng đứng lên. Hắc Bạch Nữ Hoàng, Đạm Đài Huyền, Nhiếp Trường Khanh và những cường giả cấp hỗn độn khác đều nhìn chằm chằm vào cánh cửa diệt thế. Kêu két. Sau đó, dưới ánh mắt của mọi người, cánh cửa từ từ mở ra. Đón chiến. Giang Ly một thân áo giáp bạc, đột nhiên hét lớn. Khí tức của nhiều cường giả nhân tộc tụ lại như cầu vồng, hóa thành một hư ảnh khổng lồ trong tinh không. Hắc Bạch Nữ Hoàng trên người một lần nữa tỏa ra khí tức kinh khủng, nàng biết, thời khắc liều mạng đã đến. Lần trước nàng không chết, nhưng lần này, nàng không còn mạng để sống nữa. Nhiếp Trường Khanh, Tư Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Điểu, Khổng Nam Phi và Bá Vương cả bốn người cũng đều bùng phát ra hư ảnh thú tổ. Chiến. Trận tử chiến cuối cùng. Cánh cửa từ từ mở ra. Sương mù đen tối kinh khủng từ sau cánh cửa tràn ra, cuồn cuộn như sóng lớn. Xì xì xì. Hư không không chịu nổi sức nặng mà bắt đầu sụp đổ, dưới sương mù này, lần lượt sụp đổ hủy diệt. Thế nhân sắc biến, chỉ riêng khí tức, đã khiến hư không không thể chịu đựng nổi, đây rốt cuộc là tồn tại chí cao như thế nào? Hắc Bạch Nữ Hoàng hiểu rằng lần chiến đấu này, không thể trốn tránh. Nàng lại gào thét, xông lên trời. Sau cánh cửa, có tiếng bước chân rõ ràng vang lên. Từng bước một bóng người mơ hồ, đứng sừng sững trước cửa. Hắn không bước vào thái cổ tinh không một bước, nhưng chỉ đứng trước cửa đã khiến thái cổ tinh không như sắp tan rã, mang đến cho người ta áp lực vô cùng khủng khiếp. Hắc Bạch Nữ Hoàng ánh mắt sáng ngời, nàng nhìn chằm chằm vào người trước cánh cửa, khí tức quen thuộc này như cơn ác mộng, nàng vô cùng quen thuộc, nàng rất muốn nhìn thấy dung nhan của người sau cánh cửa. Nàng lao vào trong sương mù. Khí tức kinh khủng, tùy ý bùng nổ, Hắc Bạch huyền bí hóa thành hai con rồng dài ngang dọc. Bóng người đứng trước cánh cửa, từ từ giơ tay lên. Bóp nát hai con rồng, nhẹ nhàng vỗ xuống. Hắc Bạch Nữ Hoàng toàn thân chấn động, như hoa mùa hè tàn lụi. Đôi mắt đen trắng của nàng nhìn chằm chằm vào cánh cửa, nhưng thân xác vẫn không thể khống chế được mà bắt đầu hủy diệt, từng chút một. Cuối cùng, như bụi khói, tan biến trong tinh không. Lục Phiên trong lòng chấn động, sắc mặt phức tạp. Trăm năm đã đến, hủy diệt bắt đầu rồi sao? Lục Phiên nghiến răng, mà hiện tại, muốn tạo ra thế giới siêu huyền huyễn, hắn vẫn không có manh mối nào. Ánh mắt hắn lóe lên, truyền đạo đài hiện ra hình ảnh Hắc Bạch Nữ Hoàng như hoa mùa hè tàn lụi, tro tàn như khói, giống như hai vị thánh nhân nhân tộc thiên cổ vạn bảo lúc trước. Lục Phiên nắm chặt nắm đấm. Trước cửa diệt thế. Hủy diệt bắt đầu. Diệt thế chi chủ từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía tinh không mênh mông, thở dài. Cuối cùng vẫn không thành công sao? Diệt thế chi chủ có chút buồn bã. Hắn chỉ muốn một thế giới có thể chứa đựng hắn mà thôi. Một mong muốn nhỏ bé như vậy, sao lại khó thực hiện đến thế? Dựa vào hồng môn. Nhìn ra ngoài cửa, trong thái cổ tinh không, vô số sinh linh xông về phía hắn. Hắn lắc đầu. Mỗi kỷ nguyên đều như vậy, những người này đều muốn đối phó hắn. Chương 1555, hủy diệt và sáng tạo, đại kết cục, 6. trận pháp sâu trong tinh không bùng phát tinh quang. Khí tức kinh khủng đột nhiên xông lên trời, hóa thành một móng vuốt thú khổng lồ, vỗ về phía bóng người trước cửa. Nhưng, Diệt Thế Chi Chủ chỉ duỗi ra một ngón tay, liền đâm thủng nó. Trận pháp nổ tung. Nhiếp Trường Khanh, Tư Mã Thanh Sam và những cường giả khác có được truyền thừa thú tổ, sắc mặt đều thay đổi. Quá mạnh rồi. Các ngươi lui lại. Lui về Ngũ Hoàng. Nhiếp Trường Khanh gào thét. Ngay sau đó, trên người năm người bùng phát ra hào quang rực rỡ. Đến đây. Đánh ta. Bá Vương gầm lên. Thân hình đột nhiên cao ngất trời. Thật sự chống đỡ được một ngón tay mà Diệt Thế Chi Chủ điểm ra. Che chở cho vô số sinh linh bắt đầu lần lượt rút lui. Diệt Thế Chi Chủ cười cười, sau đó, một ngón tay co lại, nhẹ nhàng tung ra một cú đấm. Bá Vương bị một cú đấm như vậy, lập tức ho ra máu, thần xác trực tiếp nổ tung. Tro tàn khói diệt. Nhiếp Trường Khanh Kim Nguyên Huyền Bí bùng nổ, Trảm Long Nhất Đao thật sự xé rách sương mù dày đặc, nhưng trong sương mù rất nhanh đã mất đi sức mạnh. Sương mù dày đặc tràn ngập khí tức hủy diệt, nuốt chửng Nhiếp Trường Khanh, khiến Nhiếp Trường Khanh cũng hoàn toàn tan thành tro bụi. Khổng Nam Phi Hạo Nhiên chính khí xông lên trời, miệng lưỡi như suối, chống đỡ sương mù một hai, cuối cùng cũng bị nuốt chửng. Bạch Thanh Điểu khoanh chân ngồi, Phượng Hoàng bay lượn trên không. Chống đỡ một lúc, thở dài, Bạch Thanh Điểu cũng nhắm mắt lại. Đây chính là tồn tại đáng sợ sau cánh cửa sao? Không thể chống đỡ được. Diệt Thế Chi Chủ bước ra một bước. Như thể hủy diệt giáng xuống vậy. Thái Cổ Tinh Không bắt đầu từ nơi này, từng tấc sụp đổ, tan rã. Hắn nhìn về phía tinh không chết chóc xung quanh, buồn bã thất vọng. Hắn bước đi, nơi nào hắn đi qua, mọi thứ đều hủy diệt, hóa thành hỗn độn ban đầu. Hắn rơi xuống một ngôi sao thái cổ, ngôi sao vốn đã khô cằn, trực tiếp hủy diệt. Hắn đến một vùng đất tổ của một đại tộc thái cổ tinh không, sinh linh trong vùng đất tổ, dưới sự nuốt chửng của sương mù đen tối, đều hủy diệt. Diệt Thế Chi Chủ hạ xuống, duỗi tay muốn chạm vào, giới nguyên tố của tiên võ đỉnh phong, nhưng chưa đợi ngón tay hắn chạm vào, đã hoàn toàn sụp đổ. Ngẩng đầu nhìn về phía tinh không, nhìn quanh đều hoang mang, không có chỗ cho ta đứng. Nơi nào mới có thể là nơi ta đứng chân? Diệt Thế Chi Chủ không hiểu sao lại có chút buồn. Vô địch, quá cô đơn. Hắn tiếp tục tiến về phía trước, nơi nào hát? N đi qua, đều tan rã. Thái Cổ Tinh không sụp đổ hơn một nửa, cuối cùng hắn cũng đến trước thông đạo cửu trùng thiên. Lục Phiên có chút bàng hoàng, nhìn những người trong tay Diệt Thế Chi Chủ, lần lượt tan thành tro bụi, lòng như bị bóp nghẹt. Nhiếp Trường Khanh, Bá Vương, Tư Mã Thanh Sam, từng khuôn mặt quen thuộc, tro tàn khói diệt, khiến hắn có chút nghẹn lòng. Nhìn Diệt Thế Chi Chủ đi về phía Ngũ Hoàng. Lục Phiên có chút sốt ruột. Siêu Huyền Huyễn rốt cuộc thành tựu như thế nào? Lục Phiên nghiến răng, nguyên thần điên cuồng dâng trào, tìm kiếm lối thoát. Diệt Thế Chi Chủ đi tới, nơi nào hắn đi qua, đều trở về hỗn độn. Đạm Đài Huyền khoanh tay sau lưng, Lục Cửu Liên đeo kiếm bên hông, Thông Cổ Thánh Nhân, Trúc Long cùng nhiều cường giả khác đều đứng đó. Cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Công công tử đâu? Ngưng Chiêu, Nghe Ngọc và Yên Nguyệt ba người hầu gái mím môi, mắt đông đưa. Cửa đã mở, sao công tử vẫn chưa ra? Xem ra là giữ nhiều lành ít. Giang Ly dẫn theo nhiều cường giả nhân tộc, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, tràn đầy sát khí. Thanh Điểu đã chết. Hắn tức giận. Hắn bất lực. Giang Ly cuốn theo sức mạnh của quân trận, tập kích Diệt Thế Chi Chủ, nhưng trong nháy mắt, tất. Cả những cường giả tạo thành chiến trận đều tan rã và hủy diệt. Không ngăn cản được, khi hắn bước vào Ngũ Hoàng, cũng là lúc thiên hạ diệt vong. Đạm Đài Huyền thở dài nói. Nhưng, hắn cũng từng bước bước ra, hắn không thể trốn tránh, hắn là Minh Đế, hắn có trách nhiệm của mình. Minh Thổ hiện ra sau lưng hắn, lục đạo luân hồi, biển khổ vô tận. Đạm Đài Huyền nhìn chằm chằm vào Diệt Thế Chi Chủ, chiến ý ngút trời. Ta đến giúp ngươi. Đột nhiên, có một giọng nói nhàn nhạt vang lên. Đường Nhất mặc toàn thân khắc đầy năm loại hoa văn trận pháp huyền bí bước đi trên tinh không. Một mạch, hai mạch, ba mạch. Khi mở đến mạch thứ bảy, cộng thêm trận pháp huyền bí, hơi thở của Đường Nhất mặc đã vô cùng khủng bố, không kém gì thiên cổ, vạn bảo những vị thánh nhân nhân tộc này. Mạch thứ 8. Mở. Đường nhất mạch mở mạch thứ 8, cộng thêm 5 loại trận pháp huyền bí khác, lúc này, không gian xung quanh hắn đều bị bóp méo. Nhưng, đường nhất mạch cũng có chút không chịu nổi, linh hồn như muốn hủy diệt. Sức mạnh này quá mạnh. Minh đế. Người theo sát ta. Đường nhất mạch gào thét. Ngay sau đó, một bước bước ra, bắn phá tinh không. Quỳ gối, bật chân. Một cước đá mạnh vào diệt thế chi chủ. Sức mạnh này có chút thú vị. Diệt thế chi chủ nhìn chằm chằm vào một cước này của đường nhất mạch, ánh mắt hơi sáng lên. Minh đế hóa thân thành biển khổ, theo sát đường nhất mạch. Sương mù bị phá vỡ. Liên tục tiến gần diệt thế chi chủ. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cảnh này, cửa thông đạo, Huyền Nguyệt và Lý Tam Tuế vô cùng phấn khích. Đây chính là thành quả nghiên cứu của bọn họ, cho dù chỉ có một khoảnh khắc huy hoàng, nhưng nếu có thể thay đổi kết cục, thì như vậy là đủ rồi. Nhưng, uy năng mà đường nhất mạch bộc phát, quả thực đã phá vỡ được sương mù. Nhưng, khi tiến gần diệt thế chi chủ, đường nhất mạch thân thể tàn phá, lại vô cùng khó tin, tín niệm như đang dao động và sụp đổ. Minh đế Đạm Đài Huyền theo sát phía sau cũng lộ ra vẻ vô cùng khó tin. Lục. Ha, thiếu chút nữa là ngươi đá ra một kết cục rồi. Diệt thế chi chủ cười nhạt, cắt ngang lời bọn. Tiếng nói của hai người không thể truyền ra khỏi sương mù, sóng hủy diệt của diệt thế chi chủ tràn qua bọn họ, trong sự kinh ngạc, từng tấc vỡ vụn. Đường nhất mặt có chút không dám tin, gào thét không ngừng. Rõ ràng là người sáng tạo ra tất cả, tại sao lại muốn hủy diệt tất cả? Đạm Đài Huyền thì đầy bi thương. Chương 1556, hủy diệt và sáng tạo, đại kết cục, 7. Không ai có thể ngăn cản diệt thế chi chủ. Truyền đạo đài. Nhìn diệt thế chi chủ, giết chết từng người quen cũ. Lòng Lục Phiên dần dần trở nên tê liệt. Nhưng, mơ hồ trong đó, hắn dường như có chút ngộ ra. Rõ ràng là người sáng tạo ra tất cả, tại sao lại muốn hủy diệt tất cả? Lời nói của Đạm Đài Huyền, quanh quẩn bên tai Lục Phiên. Ánh mắt Lục Phiên dần sáng lên. Mà lòng hắn lại càng thêm bình tĩnh. Sáng tạo trong hủy diệt mà ra đời. Lục Phiên giơ tay, không ngừng gảy đàn trên truyền đạo đài. Phương pháp đột phá siêu huyền ảo. Hắn có lẽ đã tìm thấy. Ngũ hoàng tinh không, khi diệt thế chi chủ bước vào. Bắt đầu tan rã, mọi thứ đều hủy diệt, mọi thứ đều sụp đổ. Diệt thế chi chủ vô cùng tiếc nuối. Cuối cùng, sương mù hoàn toàn hủy diệt ngũ hoàng, tất cả sinh linh biến mất, tình không trở nên yên tĩnh. Người rốt cuộc vẫn không thành công. Giọng nói nhàn nhạt từ trong miệng diệt thế chi chủ truyền ra. Hắn nhìn chằm chằm vào một tia sáng trắng trong sương mù. Đó là Lục Phiên đang ngồi xếp bằng trên đài bát quái. Mà Lục Phiên, lúc này bình tĩnh nhìn hắn. Không thành công rồi. Giơ tay lên, chậm rãi vung một cái, vũ trụ bản nguyên ngũ hoàng hiện ra. Lực hút khổng lồ, từ vũ trụ bản nguyên trào ra, năm con phượng hoàng tiên nguyên đang bay lượn. Ngay sau đó, từ trong sương mù vô tận, từng điểm sáng sinh ra. Mỗi điểm sáng đều đại diện cho một sinh linh. Trong điểm sáng, chứa đựng cả cuộc đời của họ. Có điểm sáng đại diện cho đường nhất mạch, có điểm sáng đại diện cho Đạm Đài Huyền, còn có thiên cổ thánh nhân, vạn bảo thánh nhân. Hắc Bạch Nữ Hoàng đã sớm ngã xuống. Vô số điểm sáng tụ tập lại, thái cổ tinh không, tất cả ý chí sinh linh trong ngũ hoàng tinh không đều tụ tập lại. Cuối cùng, trôi vào trong vũ trụ bản nguyên ngũ hoàng. Trong hủy diệt sáng tạo ra sự sống mới, sáng tạo và hủy diệt vốn cùng nguồn gốc. Đài bát quái dưới thân Lục Phiên bắt đầu không ngừng xoay tròn. Diệt thế chi chủ kinh ngạc lại mong đợi nhìn Lục Phiên. Lục Phiên đứng dậy, sau lưng hắn có sương mù trắng bắt đầu trào ra. Từng chút một, đến cuối cùng, hóa thành sóng lớn, va chạm với sương mù đen. Trong sương mù trắng, có từng bóng người quen thuộc lướt qua. Nhiếp Trường Khanh, Tư Mã Thanh Sam, Bạch Thanh Điểu, Đạm Đài Huyền, Đường Nhất Mặt. Sinh linh ngũ hoàng, sinh linh trong thái cổ tinh không, vân vân. Sương mù trắng tràn đầy sức sống và hơi thở sáng tạo. Sương mù đen tràn ngập sự hủy diệt. Sương mù trắng và sương mù đen va chạm, sương mù trắng không hề bị hủy diệt, mà từng chút một chống đỡ. Trong ngũ hoàng, hình thành nên một đồ án âm dương khổng lồ. Lục Phiên áo trắng tung bay, từng bước một, đi đến trước mặt Diệt Thế Chi Chủ. Bàn cờ linh áp tái hiện. Hai người cười, tiếp tục ván cờ gian dở trước đó. Khi quân cờ cuối cùng của Lục Phiên hạ xuống, giống như một giọt nước, nhỏ vào mặt hồ như gương vậy, gợn sóng nổi lên, bão tố nổi lên. Sương mù đen bắt đầu nhanh chóng rút lui, không ngừng lui về sau Hồng Môn. Mà sương mù trắng, nhanh chóng chiếm lĩnh Thái Cổ Tinh Không, Ngũ Hoàng Tinh Không. Diệt Thế Chi Chủ đứng trong sương mù trắng, lại phát ra tiếng cười sảng khoái. Một lần nữa hạ một quân cờ. Sương mù trắng tan biến. Ngũ Hoàng sụp đổ được khôi phục như cũ, sinh linh đã chết cũng lần lượt xuất hiện ở khắp nơi trên đại lục Ngũ Hoàng, bọn họ ngơ ngác, như cách biệt một đời. Đường Nhất Mặt, Đạm Đài Huyền, Nhiếp Trường Khanh, Tư Mã Thanh Sam, v.v. đều xuất hiện trên mặt đất, bọn họ không thể tin nhìn cơ thể lành lặn của mình. Sống lại rồi sao? Hắc Bạch Nữ Hoàng hàng mi dài khẽ rung, mở mắt ra, đôi mắt đen trắng, nhìn hai bóng người đen. Trắng trên sương mù trắng. Ánh mắt sáng ngời. Mọi thứ trong tinh không đều trở lại như cũ. Trong hủy diệt sáng tạo ra sự sống mới. Diệt Thế Chi Chủ và Lục Phiên song song lơ lửng trên đỉnh tinh không. Nhìn Ngũ Hoàng khôi phục sức sống, tươi tốt. Trong mắt Diệt Thế Chi Chủ mang theo vài phần mong đợi và lo lắng. Vậy ta đi đây. Diệt Thế Chi Chủ quay đầu nhìn Lục Phiên, nói. Đi đi. Diệt Thế Chi Chủ nhếch miệng, sau đó, hóa thành một luồng lưu quang, lặng lẽ rơi vào Ngũ Hoàng. Hắn cẩn thận đứng thẳng dậy, mắt đảo quanh. Mà đại lục Ngũ Hoàng vẫn bình ổn như trước, miễn cưỡng có thể chịu được sức mạnh của hắn. Diệt Thế Chi Chủ thở dài một hơi, khoảnh khắc tiếp theo, ngửa đầu cười lớn. Hắn cuối cùng cũng có thể vui vẻ chơi đùa rồi. Trước Hồng Môn. Lục Phiên đứng lặng hồi lâu, cuối cùng vẫn bước vào, sương mù trắng trào ra, va chạm với sương mù đen, dần dần chiếu sáng thế giới Hồng Mông tối tăm vô biên này. Lục Phiên ngẩng đầu, đỉnh thế giới Hồng Mông quả nhiên là một màu trắng tinh, giống như vỏ trứng vậy. Mà khi sương mù trắng và sương mù đen hóa thành xoáy nước xoay tròn, trên y vỏ trứng e đó, mờ hồ xuất hiện vết nứt. Khi thế giới siêu huyền huyễn Ngũ Hoàng tiếp tục trở nên mạnh mẽ, có lẽ vỏ trứng sẽ có lúc vỡ. Con đường rèn luyện chưa bao giờ dừng lại. Rác. Vỏ trứng y vỡ vụn rơi xuống. Có ánh sáng từ sau vết nứt chiếu xuống, phủ lên khuôn mặt Lục Phiên. Hê. HP Audio, truyện xin cảm ơn các bạn đã theo dõi đến cuối bộ truyện. Các bạn hãy truy cập trang web hpaudiotruyen.com hoặc kênh YouTube HP Audio Truyện để đón nghe những bộ truyện hay khác nha. Nếu yêu quý kênh, hãy quyên góp ủng hộ để kênh thêm động lực ra truyện nha.